Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Đông Ương tấn thăng S đoạn. Tần Phong chiếc tàu lặn này bên trên, chỉ dẫn theo Bạch Ly cùng mình, cho nên Tần Phong cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Tàu ngầm theo gió vượt sóng, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hắn đã thoát ly địa ngục hải khu vực. Tiến vào nhân loại không có dọ thám biết khu vực, có phải hay không chưa bao giờ thăm dò. Điểm ấy Tần Phong không biết, dù sao nếu có S đoạn năng lực giả, vẫn là có thể tới. Chỉ là, phần lớn người, khẳng định là không biết tình huống nơi này. Lúc này, chân trời quang mang giống như là năm màu rực rỡ cực quang. Hết sức xinh đẹp, để cho người ta hoa mắt thần mê. Khoảng cách tới gần, đã có thể xác thực cảm nhận được. Vậy căn bản không phải cái gì cực quang, mà là một mảnh phù văn tạo thành giải lụa màu, phong hệ màu xanh, hỏa hệ màu đỏ, thủy hệ màu lam các loại, đều ở trên bầu trời phiêu đãng. Thỉnh thoảng, còn có đặc thù trắng lóa quang mang cùng màu đen giải lụa màu. Thậm chí, có một loại ngân sắc cùng hào quang màu vàng kim nhạt hiển hiện mà qua. Chỉ là hào quang màu vàng óng kia, tại ý thức lực dò xét thời điểm, liền lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Kia là trong truyền thuyết thời gian phù văn. Loại này phù văn, đừng nói nhân loại, dị thú ở trong cũng không có nghe nói có thể nắm giữ. Hai loại phù văn Tần Phong cũng không hấp thu được, cho nên cũng không có tiêu muốn. Nhưng là cái khác phù văn, hắn vẫn là rất chờ mong. Phải biết, những phù văn này vô cùng chặt chẽ. Nếu như nói phổ thông phù văn là trạng thái khí, hiện tại loại này phù văn chính là thể lỏng, thánh thạch thuộc về trạng thái cố định. So những này chân quý hơn một chút, nhưng là thánh thạch là trí cường giả tử vong về sau xuất hiện. Tần Phong tạm thời không có cách nào đạt được quá nhiều. Cho nên, lần này phù văn triều tịch trở thành Tần Phong có khả năng nhất đem 9 hệ đều tấn thăng đến S đoạn thời cơ. Dù là lần này tấn thăng, chỉ đem phù văn bao trùm tại tinh cầu bên trên, mở rộng đường kính đến 2 cm, cũng là đáng. Dựa theo S đoạn dị năng giả thiết kế, phổ thông S đoạn năng lực giả, dị năng hạch tâm đến mọi người 2 cm, coi như tấn thăng thành công, mà tinh anh cấp bậc cần muốn đến đường kính 3 cm. Tướng tài dị năng hạch tâm là 4 cm, vương giả cấp bậc cần 6 cm. Cấp bậc hoàng giả 8 cm, thần cấp thì là mạnh nhất 10 cm. Cho nên, Tần Phong băng hệ dị năng hạch tâm đã là thần cấp tồn tại. Về phần hắc ám dị năng hạch tâm, đã không có cách nào tính toán. Chỉ là, muốn tấn thăng, trước mắt những phù văn này, tại Tần Phong xem ra, là không đủ. Ngay lúc này, phía trước trên mặt nước, một chiếc to lớn tàu ngầm vọt ra khỏi mặt nước. Sau đó một bóng người từ tàu ngầm bên trên bay lên, cuốn lên một mảnh thủy triều, đem hắn kéo vào bầu trời đồng dạng. Cái này người ở phía trên chính là Đông Ương. Khe hở bên trong liên tục không ngừng hiện ra phù văn đến. Đông Ương ý thức lực phóng lên tận trời, cuốn lên vô số màu lam phù văn, dung nhập ý thức của mình lực thế giới ở trong. Hắn cũng muốn tấn thăng. Tần Phong lần này là thật là ngoài ý muốn. Đông Ương hành động này, còn có khí tức trên thân, ngay tại liên tục tăng lên, chính là muốn tấn thăng cử động. Bởi vì Tần Phong xuất hiện, Đông Ương tại Thần Sơn chiến đấu bên trong, trở thành thu hoạch người. So Tần Phong trước khi trùng sinh còn muốn lợi hại hơn. Tăng thêm bản thân hắn còn có cái khác kỳ ngộ. Tần Phong biết Đông Ương sẽ tấn thăng đến S đoạn. Nhưng là tấn thăng thời gian tuyệt đối so Tần Phong trước khi trùng sinh muốn nhanh hơn một chút. Đây hết thảy, cũng hẳn là Tần Phong ảnh hưởng. Đông Ương lấy thêm không ít lưu kim tuế nguyệt xa, cũng đề cao tư chất của mình. Tăng thêm tài nguyên không thiếu. Chỉ tấn thăng phổ thông S đoạn, đem phù văn bao trùm tinh cầu đến đường kính 2 cm. Hẳn là không khó. Cho nên, lần này tuyệt đối là Đông Ương trời ban cơ duyên. Có thôn thiên hào hỗ trợ, Đông Ương đã tránh khỏi cái khác dị thú dây dưa, nhanh chóng lại tới đây. Cùng không có phát hiện nơi này dị người như vậy so sánh, hắn đã chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này, bởi vì ý thức của hắn lực điều động, hấp thu, trên bầu trời tất cả mang theo màu lam phù văn giải lụa màu. Giống như là thủy triều, đều bị Đông Ương hút vào ý thức lực thế giới bên trong. Bao trùm tại dị năng hạch tâm bên trên. Bất quá lúc này, Tần Phong mi tâm lại hơi nhíu lại. Đông Ương không biết khe hở bên trong bộ sự tình, cho nên ở chỗ này liền bắt đầu tấn thăng. Nhưng là nơi này nguy hiểm cũng rất lớn. S đoạn tấn thăng thời điểm, thiên địa năng nguyên đều bị hấp thu, sẽ khiến rất lớn phản ứng. Không biết sẽ có hay không có sinh vật gì đến phá hư. Ngay tại Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, trên mặt biển đã dâng lên gợn sóng, tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này không phải cái khác dị thú đưa tới, mà là Đông Ương tự mình đưa tới. Hắn hấp thu năng nguyên, cưỡng ép cướp đoạt, tạo thành cảnh tượng như vậy. Cái này cũng đưa đến nước biển chấn động, sợ rằng sẽ lớn diện tích truyền ra ngoài tin tức. Ngay lúc này, từng bầy động vật biển từ đằng xa bơi lại. Cái này là một đám hình thể đến 40 mét sinh vật. Tại động vật biển ở trong không tính cường đại, nhưng là thành quần kết đội. Thế mà có mấy trăm con, mỗi một cái thực lực đều có A5 đoạn dáng vẻ. Bành, động vật biển từ nước bên trong bay ra, nhảy vọt đến hơn 10 mét không trung bên trong, vừa hung ác rơi xuống. Nhưng là đồng thời, bọn hắn phun ra một đạo sóng nước, công về phía Đông Ương. Đông Ương hiện tại ngay tại tấn thăng, tự nhiên không rảnh đi để ý tới những sinh vật này. Ngay lúc này, thôn thiên hào phát uy, năng lượng cường đại pháo công kích tại kia nhảy dựng lên động vật biển trên thân. Đem cái này động vật biển đánh vào trong nước, càng là xé rách thành hai nửa. Sau đó, vô số hỏa lực rơi xuống, dọn dẹp những sinh vật này. Tần Phong mi tâm lại nhăn càng chặt hơn. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tần Phong tự lẩm bẩm, ở chỗ này mặc dù có vô số phù văn, nhưng là từ khe hở đối diện lẻn qua tới, chỉ có thể là một góc của băng sơn. Dựa vào nơi này tấn thăng S đoạn, cần thời gian chỉ sợ muốn 4-5 ngày. Thời gian dài, liền đại biểu cho ngoài ý muốn xuất hiện. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sau đó, một cái giống như đảo nhỏ tồn tại, từ trong nước nổi lên. Cái này sinh vật, thế mà so thôn thiên còn muốn khổng lồ, mà lại không hề nghi ngờ. Cái này sinh vật khí tức, chính là S đoạn. Xem ra, còn cần giúp một chút hắn a. Tần Phong đang định xuất thủ, lại đột nhiên phát hiện, thôn thiên phương hướng, thế mà xuất hiện lần nữa một người tới. Trên thân người này khí tức cường đại, thậm chí có S đoạn, là một cái cổ võ giả. Tiêu Lâm Hàm, Tần Phong nhận ra thân phận của đối phương tới. Đây là Trung Quốc Liên minh S đoạn. Tần Phong trước khi trùng sinh cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Sau khi trùng sinh cũng không biết, nhưng là, từ khi gia nhập liên minh loài người, Trung Quốc liên minh danh sách, Tần Phong là nhìn qua, đây là một cái nhân tài mới nổi, cũng rất có dã tâm, nhưng là thực lực tại Tần Phong xem ra, chỉ là bình thường mà thôi. Bất quá đối phương xuất thủ, xem ra là giúp Đông Ương vượt qua nan quan, Đông Ương tương đương thiếu đối phương nhân tình, Tần Phong nguyên vốn còn muốn xuất thủ. Bây giờ lại có chút không tiện, chúng ta đi một bên khác đi. Nơi này xuất hiện vết nứt không gian phạm vi phi thường lớn. Tần Phong không có tất phải ở lại chỗ này. Địa phương khác cũng có thể tiến vào. Vẫn là không kinh động Đông Ương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.